Vũ Luyện Điên Phong, chương 540. Lại có biến cố, góc truyện audio.com. Vẫn là thiên điện của vừa nãy, Dương Khai ngồi ở vị trí chủ vị, yên lặng chờ đợi, người đại diện của tất cả các thế lực hay quân nhân trong phủ đệ không ngừng tới. Sau một hồi, tất cả đã đến đông đủ. Hàn Tiểu Thất thông báo với Dương Khai một tiếng, rồi tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Khai lúc này mới lấy lại tinh thần, giật mình thoát khỏi trầm tư, nhìn mọi người. Đảo mắt qua một lượt, lần lượt khắc sâu từng gương mặt quen thuộc vào trong mắt. Đổng Gia Đổng Khinh Hàn, Phạm Hồng và Lạc Tiểu Mạn từ Vi Cốc, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn, Tả Phương của Vấn Tâm Cung, Chữ Cảnh Sơn của Phi Vũ Các, bốn thiếu nữ khí chất khác nhau của Vạn Hoa Cung, năm tiền bối của gia tộc Đoan Mộc, Hồ Kiều Nhi, Hồ Mỹ Nhi của Huyết Chiến Bang, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu, Lãnh San và Thẩm Dịch của Quỷ Vương Cốc, Liễu Phi Sinh của Thiên Nguyên Thành. 11 trợ lực, 11 thế lực, ngoại trừ Lăng Tiêu Các, tất cả các thế lực đều tới rồi. Không chỉ thế, Tần Trạch của Dược Vương Cốc, Ngũ Nham và Đào Dương của Bảo Khí Tông cũng đến, nhóm Huyết Tùy Tùng cũng tập trung tại đây. Đội ngũ hùng mạnh chưa từng có, nhưng chính vì Dương Khai triệu tập tất cả mọi người ở đây, mới khiến mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn trước đây dù triệu tập người cũng không gọi người của Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông đến. Không khỏi cảm thấy có chút không ổn, yên lặng chờ Dương Khai nói. Dương sư đệ, có gì thì nói nhanh lên, ta đang chờ luyện đan đấy. Tần Trạch không nhịn được lên tiếng, thời gian này học luyện đan với Hạ Ngưng Thường trong phủ, thuật luyện đan của mấy người Dược Vương Cốc đều có tiến triển, Tần Trạch gần như cả ngày ở trong phòng không ra ngoài, hận không thể cả đời ở lại đây, không muốn quay về Dược Vương Cốc nữa. So với Dược Vương Cốc, đây mới là nơi thánh địa luyện đan trong lòng. Dương Khai đứng lên, khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Tình hình vừa nãy không ít người đã thấy rồi, chắc hẳn rất thắc mắc tại sao Thu Ước Mộng và Hót Tinh Thần lại rời đi. Mọi người đồng loạt gật đầu. Dương Khai nói, nguyên nhân ta không tiện nói ra, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một điều. Mọi người lập tức nín thở. Quý phủ có phiền phức, hơn nữa là rất phiền. Dương Khai trầm giọng nói, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Mọi người hơi sừng sốt, bỗng nhiên cười vang. Đồng Bàn Tử nói, từ khi đến phủ ngươi, chưa có phút nào thanh thản, có lần nào không phải là chuyện phiền phức chứ? Đúng vậy đúng vậy, Tả Phương cũng gật đầu liên tục. Cho dù phiền toái hơn nữa, mọi người đồng tâm hiệp lực cũng chống đỡ được, nói xem, lần này lại là phiền phức gì. Vẻ mặt mọi người đều thoải mái, cũng không có vẻ khẩn trương, rõ ràng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phiền phức có thể nguy hiểm đến tính mạng của các vị, thậm chí cả gia tộc và tông môn của các vị. Dương Khai nhìn quét qua mọi người một lượt, như vậy các người còn cười được sao? Huyền náo đột nhiên dừng lại, mọi người nhìn Dương Khai khiếp sợ không hiểu chuyện gì, vẻ mặt không thể tin. Ta không dọa đâu, hoặc có lẽ tình hình không nguy cấp như ta nói, nhưng cũng không nhẹ hơn là bao. Không đến mức đó chứ, Chữ Cảnh Sơn liên tục lắc đầu, tại sao có thể như vậy, bọn ta cũng đâu có làm gì, chỉ tới đây trợ giúp ngươi tham đoạt. Góc truyện audio.com, đích chi chiến, làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng của bọn ta, thậm chí là sự hưng suy của tông môn. Chính vì các ngươi đang giúp ta, Dương Khai áy náy nhìn mọi người, vấn đề xuất phát từ bản thân ta. Hàn Tiểu Thất bỗng nhiên xen vào, có liên quan đến việc ngươi tăng lên cảnh thần du thời gian trước. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc, rồi đột nhiên nhớ tới uy năng tà ác kinh khủng kia, còn cả cảnh tượng 8 vị trên cảnh thần du cùng xuất động. Cho tới lúc này, bọn họ vẫn thấy sợ như cũ. Không phải là tất cả nguyên nhân, nhưng ít nhất có chút quan hệ. Dương Khai gật đầu, lời nói khiến người ta giật mình. Rất có khả năng vì nguyên nhân này, ta sẽ trở thành kẻ thù của bát đại gia tộc. Tất cả ồ lên, chấn động không ngừng. Kẻ thù của bát đại gia tộc, đây là điều mọi người không dám nghĩ đến. Thế lực thiên hạ tham gia cuộc chiến đoạt đích chính là vì muốn tạo quan hệ tốt với bát đại gia tộc, quy tụ về phủ Dương Khai cho dù không phải vì mục đích này, cũng không hề muốn có một ngày đối đầu với bát đại gia tộc. Thế chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Mọi đôi mắt trở nên run rẩy, kinh ngạc nhìn Dương Khai, như là muốn nhìn ra nét nói đùa từ gương mặt hắn. Đáng tiếc làm họ thất vọng rồi, Dương Khai đang nghiêm túc vô cùng. Cho nên Thu Ước Mộng và Hót Tinh Thần bị đưa đi. Dương Khai hít nhẹ một hơi. Hôm nay triệu tập các ngươi, không vì điều gì khác, ta chỉ muốn nói với chư vị, trong thời gian này đa tạ chư vị ra tay tương trợ, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Dương Khai, ngươi có ý gì? Hồ Kiều Nhi bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt giận dữ. Ngươi là muốn đuổi chúng ta đi? Dương Khai gật đầu, trầm giọng nói. Đúng, tiếp tục ở lại đây, không có lời với các ngươi. Tên khốn kiếp này, Hồ Kiều Nhi cắn răng căm tức nhìn hắn, giọng mỉa mai cười nói. Ngươi muốn biến ta thành người thế nào? Bảo đến thì đến, bảo đi thì đi. Là ngươi muốn tỉ muội ta vào phủ, bây giờ lại muốn đuổi chúng ta đi, ta dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi? Tỉ tỉ, Hồ Mị Nhi lo lắng, khẩn trương kéo tỉ tỉ. Dương Khai là có ý tốt, ta không phải kẻ mù. Hồ Kiều Nhi nói thầm một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Khai oán hận. Nhưng ta không chịu được cái kiểu độc đoán chuyên quyền đó. Dương Khai không ngừng cười khổ, ta đang làm gì đây? Tần Trạch khinh thường bĩu môi, hóa ra chỉ là chuyện này Dương sư đệ, không còn chuyện gì nữa, ta đi trước. Bát đại gia tộc là cái khỉ gì, bọn họ muốn làm hại người của Dược Vương cốc ta. Dựa vào mấy lá gan của bọn họ cũng không dám. Nói rồi, hiên ngang rời đi, không hề coi bát đại gia trong mắt. Mọi người không nhịn được cười. Tần Trạch quả thực có tư cách nói như vậy, Dược Vương cốc mặc dù chỉ là tông môn bậc 2, nhưng vì tính đặc thù, bát đại gia quả thực sẽ không động thủ với người của bọn họ. Dương Khai, tình huống đã nghiêm trọng tới mức nào rồi? Hàn Tiểu Thất bình tĩnh hỏi. Dương Khai lắc đầu, không nói rõ được, ta sẽ trở thành kẻ thù với bát đại gia tộc vì một vài nguyên nhân, người của bát đại gia muốn ta khuất phục, ta không chịu, cho nên có mâu thuẫn, nhưng chuyện này thực sự không nói được, cho nên mọi người nên sớm rời khỏi đây, đừng vì ta mà bị liên lụy. Dừng một chút lại nói, bao gồm của chư vị của huyết thị đường, cũng nên như vậy. Bọn người Đồ Phong biến sắc thoáng nhìn nhau, góc chuyện audio.com. Đều cười rộ lên, Đường Vũ Tiên nói, tiểu công tử, nếu nói lời bất kính, người đừng nhìn không ra người đấy. Đám người bọn ta đã theo người rồi, là cùng sinh cùng tử, tuyệt không lui bước, tiểu công tử có phải đã quên rồi, huyết tùy tùng là đại danh trung thành đấy. Chết cũng không rời, Ảnh Cửu lạnh lùng nói, thề chết theo tiểu công tử, mọi người đều hô lên, đã như vậy thì ta cũng không khuyên các người nữa, nói nhiều hơn thì đúng là làm nhục các ngươi. Dương Khai gật đầu nặng nề. Các tiền bối của huyết thị đường không đi, ta đương nhiên cũng không đi. Đồng Khinh Hàn cười lạnh, ngươi là biểu đệ của ta, nào có biểu ca nào lại mặc kệ tiểu đệ của mình không quan tâm. Dương Khai, ngươi đối với chúng ta có ân, lúc ngươi khó khăn, chúng ta không thể rời đi được. Hàn Tiểu Thất nhìn Dương Khai có chút không nỡ, nàng biết Dương Khai quyết định và đề nghị như vậy khổ sở biết bao. Có ân báo ân, có oán báo oán, Vấn Tâm Cung ta cũng sẽ không đi. Tả Phương trầm giọng nói. Không nói ngày trước ở nơi đất khách Dương Khai đã cứu một mạng, thời gian trước Hạ Ngưng Thường còn vì sư huynh của Tả Phương Lệ Tâm Viễn từng luyện chế một quả bổ thiên đan, đã cứu chữa đan điền bị tổn hại của hắn. Tả Phương đối với Dương Khai cảm động đến rơi nước mắt, nào có thể rời khỏi đây. Đã tới quý phủ, thực lực tăng lên rất nhanh, mỗi ngày bao nhiêu đan dược bảo bối cũng vô cùng, làm sao ta nỡ bỏ đi. Phương Tử Kỳ cười đen tối nói, không có tiền đồ. Hồ Kiều Nhi nhìn hắn khinh miệt. Ta nói thật, Phương Tử Kỳ nhún vai, Dương Khai, chỉ cần ngươi không đuổi chúng ta đều không đi. Đám võ giả trong phủ ai ai cũng hưởng ứng, rướn cổ hét lớn. Dương Khai mỉm cười, nhìn mọi người, hắn có thể cảm nhận được những lời này đều phát ra từ đáy lòng, không một chút giả dối. Chỉ là bọn họ có thể còn ôm một chút hy vọng mà không thực sự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng nói đến thế, Dương Khai cũng không tiện nói thêm nữa, cũng không thể đuổi hết người ở đây đi, vậy thì quá lạnh lùng. Chỉ đành nói, đa tạ ý tốt của chư vị, nhưng những gì ta nói ở đây hôm nay, ta sẽ không ngăn cản tiền đồ và quyết định của các vị, đợi đến khi chư vị cảm thấy không thể ở lại nữa, có thể đi bất cứ lúc nào, Dương Khai ta tuyệt đối không nói nửa lời. Được rồi, đừng nói nữa tổn hại tình cảm. Đồng Khinh Hàn đứng ra cái xoa dịu, không khí lập tức hài hòa trở lại. Mọi người lúc này mới mồm năm miệng 10 thăm dò Dương Khai, chuyện liên quan đến lợi ích của mọi người, Dương Khai cũng không nên giấu giếm, nói ra ý của đám người Dương Trấn, riêng vạn dược linh dịch thì không nhắc đến một chữ. Sau khi nghe xong, mọi người đều nhíu mày, giờ mới hiểu tình cảnh của Dương Khai khó khăn biết bao. Bởi vì tu luyện tà công, tu nhận và giúp đỡ đệ tử tà công, có nguồn gốc giống tà chủ, vì bắt đại gia ngờ vực vô căn cứ, tình hình của thực không mấy lạc quan. Cuộc chiến đoạt đích lại có biến cố. Vốn dĩ trợ lực trong phủ Dương Khai, Thu Ước Mộng bị triệu hồi về Trung Đô, Hoắc Tinh Thần bị đích thân gia chủ Hoắc gia tới bắt về gia tộc giam cầm. Mà trước đó, Hướng Thiên Tiếu của Hướng gia đã rời khỏi phủ Dương Khai. Cùng lúc đó, bên chiến thành nổi lên chuyện Dương Khai cấu kết với yêu tà. Trong phủ hội tụ dương nhiệt của Lăng Tiêu Các để. Góc chuyện audio.com. Tử của tà tông Quỷ Vương Cốc bản thân tu luyện tà công, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, lúc thăng tiến lên cảnh thần du thì đại náo chiến thành, chống lại 8 vị trên cảnh thần du, tàn nhẫn đánh chết 2 người thừa kế của nhất đẳng thế gia, hơn nữa lại có xuất thân giống tà chủ. Đủ loại tin tức truyền ra, làm cho người ta không khỏi miên man bất định. Bỗng nhiên tất cả mọi người cảm thấy, Dương Khai này thực sự có vấn đề.